Lạc Đại Giang xách ngược đại đao, nhanh chân ra sân. Cửu Tôn phủ Lạc Đại Giang. Sau khi đánh một trận lập uy với Thương Ngô Môn, Lạc Đại Giang Cửu Tôn phủ trừ Vân Dương là đệ nhất cao thủ, tên tuổi đã vang vọng tất cả môn phái thiên vận kỳ hạ phẩm, không có người nào dám khinh thường, càng không có kẻ nào dám xem hắn như đá mài đao. Ngày xưa thanh danh đao tôn lan truyền nhanh chóng. Ngày đó kinh hồng phái chưa từng nhìn thẳng chân dung đao tôn, hiện tại đối mặt quả nhiên là oai hùng phi phàm, không phải phàm tục. Lão giả chậm rãi lấy binh khí của mình ra, đó là một thanh ngân câu tạo hình kỳ lạ. Dưới ngân câu này có không biết bao nhiêu oan hồn, vừa mới lấy ra, phía trên đã bao phủ một tầng khí tức màu đen uy thế dọa người. Đột nhiên sắc mặt Lạc Đại Giang thay đổi, trầm giọng nói. Câu hồn sứ giả. Có rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên mạnh khiếu này hoặc không quen thuộc. Nhưng câu hồn sứ giả đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ lại làm cho Lạc Đại Giang có ấn tượng sâu sắc. Đoạt phách ngân câu, đường này cửu u. Nhìn móc câu màu bạc kỳ quái trước mặt, nếu hắn không biết đối thủ là ai, như vậy cũng uổng phí thời gian Lạc Đại Giang xông pha giang hồ nhiều năm. Chỉ là hư danh. Mạnh khiếu thần thái tiêu điều, tóc trắng tung bay. Đao tôn, mời. Lạc Đại Giang liếc mắt nhìn ngân lang bên cạnh Mạnh Khiếu, sắc mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hắn lắc lắc đại đao chậm rãi vung lên trầm giọng nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Hắn vung đao lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt hơi cứng lại, một cổ khí thế nặng nề dâng trào. Nơi này có đặc hiệu ngăn cách thần thức. Cho nên cũng mất đi năng lực hiểu rõ thực lực đối phương, nhưng đối mặt khoảng cách gần cảm ứng khí cơ lẫn nhau, Mạnh Khiếu cũng hơi có hiểu rõ thực lực Lạc Đại Giang, sắc mặt hắn hơi đổi, đầu ngân lang kia cũng cảnh giác. Một người một sói cảm thấy người đối diện không phải là nhân loại, mà là một ngọn núi nặng nề, khó mà dung chuyển. Lạc Đại Giang ôm đao nghiêng người, toàn thân trên dưới di chuyển nhưng không lộ ra chút sơ hở nào, không có sơ hở để vào, càng khó tìm được vị trí công kích. Nhưng không có sơ hở, không có nghĩa là không thể chế tạo sơ hở, nếu Mạnh Khiếu đã nổi danh trên giang hồ, tự nhiên hắn cũng là người am hiểu chiến đấu, mũi chân hơi chĩa xuống đất, đột nhiên thân thể phân hóa, bảy thân ảnh xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Mỗi thân ảnh đều cầm một thanh đoạt hồn ngân câu, hoàn toàn không khác gì bản thể. Sau một khắc, tám mạnh khiếu từ tám phương vị bao quanh vây khốn Lạc Đại Giang, đồng thời ngân mang lấp lóe, hợp thành tám dòng thủy triều đánh tới. Thế công của mạnh khiếu đến tận đây đã mang theo khí thế hung hãn cực khác bình thường, nhưng mỗi thân ảnh hắn phân hóa ra lại giống như chủ thể, đều có một đầu ngân lang đi theo, tám đầu ngân lang theo thủy triều mà động, nhúng người nhảy lên, hóa thành từng đạo ngân quang tấn công Lạc Đại Giang. Vừa ra tay đã bộc lộ rõ uy thế của cường giả uy tín lâu năm. Quả nhiên xuất thủ bất phàm, uy thế ngập trời. Lạc Đại Giang mắt thấy áp chiêu trước mắt, hắn không dám có chút chủ quan, hét lớn một tiếng. Bát phương phong vũ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đao trong tay hành động, hắn lách người sang bên cạnh, đột nhiên có một tầng đao lưu bao phủ khắp toàn thân, bảo hộ mưa gió không lọt, không có bỏ sót, sau đó thân thể khôi ngô hoàn toàn không nhìn thế công từ bốn phương tám hướng, hắn xông thẳng về phía trước. Thân hình Lạc Đại Giang xông tới có chừng mực, đao trong tay chém thẳng xuống, cũng chém một hư ảnh ngân lang thành hai nửa, sau đó là một tiếng keng giòn tan vang lên, lại là tiếng đao và câu va chạm chính diện. Tiếng vang này đại biểu Lạc Đại Giang đã phân biệt rõ chân thân của Mạnh Khiếu trong tám hư ảnh, đã xác định mục tiêu, bắn tên có đích, một kích trúng mục tiêu. Mạnh Khiếu kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh phân hóa bốn phía biến mất, nhưng mà Lạc Đại Giang cũng kêu lên đầy đau đớn, bởi vì hắn cùng Mạnh Khiếu sống mái một kích chính diện, móng vuốt đầu ngân lang kia đã đánh trúng vai phải của hắn, máu thịt be bét, bị thương không nhẹ. Móng vuốt của ngân lang sắc bén không kém gì thần binh lợi khí. Phải biết Lạc Đại Giang hiện tại đã là thân thể thánh vương. đao kiếm bình thường, cho dù hắn đứng bất động, võ giả bình thường cầm vũ khí chém một ngày cũng không bị thương, hiện tại bị vuốt sói đánh bị thương không nhẹ. Chỉ có điều không chỉ có vai phải Lạc Đại Giang bị thương, đầu ngân lang kia cũng gào lên, chân phải tập kích Lạc Đại Giang đắc thủ cũng máu thịt be bét, ba móng chân đứt gãy, đây chính là cường giả Thánh Vương phản công, đơn thuần nhục thể phản áp chế cũng có thể làm ngân lang bị thương. Lạc Đại Giang đột nhiên xoay người lại, hắn đưa lưng về phía Mạnh Khiếu, đồng thời nâng đao chém thẳng vào ngân lang đã bị thương. Đao quang như thiểm điện, sát ý như phong ba. Mạnh Khiếu bị một kích chấn động lui về phía sau, chân đứng không vững, hắn đang kinh ngạc vì sao tu vi Lạc Đại Giang cao như thế, dường như càng trên mình, liếc nhìn ngân lang gặp nạn, hắn không kịp ổn định trọng tâm, ngân câu rời khỏi tay, đâm thẳng vào lưng trống trải của Lạc Đại Giang. Hắn nhìn ra ngân lang bởi vì công kích thắng lợi mà bại lộ chân thân. Cũng đánh giá sai thực lực Lạc Đại Giang vượt qua suy nghĩ của mình, thực lực đối phương mạnh hơn ngân lang rất nhiều, nếu trúng một đao này, ngân lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì ra mục đích thật sự của Lạc Đại Giang chính là phế bỏ ngân lang trước. Mặc dù mình lúc này ném ngân câu tạm thời kiềm chế sát chiêu của Lạc Đại Giang, nhưng cũng chỉ là kiềm chế tạm thời, cũng không thể làm gì được Lạc Đại Giang, cần tiếp tục đuổi theo mới có thể chân chính giải quyết nguy cơ của ngân lang. Bất ngờ Lạc Đại Giang cười lớn một tiếng. Ngươi bị lừa rồi. Đột nhiên hắn xoay người, một cước chuẩn xác đá trúng bụng ngân lang gào lên, thân thể to lớn bị đạp bay ra xa. Lạc Đại Giang mượn thế xoay người lại, ngân câu mang theo một đạo huyết quang bay qua người hắn, mặc dù cũng mang theo một ít huyết nhục nhưng không thể làm Lạc Đại Giang trọng thương. Lạc Đại Giang một cước đạp bay ngân lang, hắn lại xông tới. Hắn giống như gió lúc va chạm vào người Mạnh Khiếu, lưới đao lóe sáng quét ngang qua. Trên gương mặt Mạnh Khiếu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì vào lúc này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Lúc này, lấy kinh nghiệm lịch duyệt lão đạo của hắn tự nhiên cũng đã nghĩ ra Lạc Đại Giang cố ý hành động, dẫn dụ hắn ra chiêu cứu viện, Lạc Đại Giang không có đạo lý bị thương ngay từ đầu. Một kích kiểm tra vừa rồi đã kết thúc, tu vi huyền khí của Lạc Đại Giang còn mạnh hơn chính mình. Cao thủ như vậy tuyệt đối không thể bị thương ngay từ đầu, nếu tình huống không hợp lý. Như vậy chỉ có thể nói rõ hắn có tính toán khác. Giao thủ với người ngự thú tông, ưu tiên đánh giết chiến sủng của đối phương là cách làm chính xác nhất. Cho nên, mục tiêu lúc mới bắt đầu của Lạc Đại Giang chính là ngân lang. Đạt được kết luận này, Mạnh Khiếu cảm thấy bất đắc dĩ. Không cứu nói, ngân lang hẳn phải chết, ngân lang vừa chết, thực lực mình không bằng sẽ thất bại thảm hại. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cứu viện ngân lang. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lạc Đại Giang từ lúc mới bắt đầu đã làm ra tư thế phải giết ngân lang, mục đích thật sự chính là dụ mình mắc câu. Mục tiêu của hắn từ lúc bắt đầu không phải ngân lang, mà là bản thân Mạnh Khiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1113. Thắng thảm. Sau một tiếng vang trầm đục, Mạnh Khiếu máu me khắp người quay cuồng bay ra xa. Rít lên một tiếng, ngân lang bị Lạc Đại Giang đạp bay lại đánh tới, nó xông lên giống như không muốn sống, gầm thét cắn bắp chân trái của Lạc Đại Giang, còn có từng đạo phong nhận không ngừng cắt xé thân thể Lạc Đại Giang. Lạc Đại Giang làm như không phát hiện phong nhận đang tấn công mình, bước chân hắn tiến lên thật nhanh, lúc này mang theo ngân lang như ngé con đi lên phía trước, ngân lang liều mạng cắn chân hắn, thân thể cố gắng vì xuống đất kéo lại. Nhưng vẫn bị Lạc Đại Giang kéo lôi đi, trên mặt đất xuất hiện vết móng vuốt thật dài, 7-8 xương ngón chân rứt gãy, vết máu loang lổ. Một bên khác, Mạnh Khiếu bị một đao của Lạc Đại Giang chém lảo đảo lui về phía sau, trên thân bắn ra ánh sáng màu đỏ, cánh tay trái rơi xuống. Nhưng thế công của Lạc Đại Giang vẫn không chậm lại, đao quang sắc bén lại đánh tới. Mạnh Khiếu mất đi một tay, trong mắt sinh ra thần thái tuyệt vọng, thân thể của hắn căng phồng lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí huyết tràn đầy tới cực điểm bao phủ thân thể hắn, ngay cả không khí cũng khuyết tán nhanh chóng. Tự bảo. Hắn muốn tự bảo. Lạc Đại Giang đột nhiên dừng bước lại, chân phải ngang nhiên nâng lên, phanh phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đá ra 30 cước, cũng đá Ngân Lang đang cắn bắp chân mình thành cho bụi màu bạc, lập tức, đao trong tay rời khỏi tay, đâm thẳng vào người Mạnh Khiếu. Giờ phút này thân thể Mạnh Khiếu đã bành trướng tới cực điểm, vào lúc đao của Lạc Đại Giang bay tới trước người đột nhiên dẫn bảo. Thánh giả tứ cấp đỉnh phong tự bảo cực đoan, uy lực không bình thường, có thể nói uy lực kinh thiên động địa. Lạc Đại Giang đá Ngân Lang bay ra sau, tuột tay ném đao, mũi chân đạp đất, thân thể ngã ngửa sát đất, hắn nằm sấp như mũi tên rời cung bắn nhanh về phía sau. Uy năng tự bảo rất lớn, cũng bám đuôi đuổi theo, một đạo đao quang bay ra, chính là Lạc Đại Giang ý muốn dựa vào thế đao xuất hiện cách đó trăm trượng. Uy lực tự bảo quá mạnh, cũng nổ bay hai chân của Lạc Đại Giang, từ chân trở xuống huyết nhục bay tán loạn, nổ vỡ nát, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng thân thể Lạc Đại Giang lúc này lại bay xa hơn 50 trượng. Mặc dù hai chân không còn nhưng tính mạng không ngại. Hắn hít sâu một hơi, mặc cho hai cái đùi máu chảy ồ ạt, hắn lấy một cây đao khác trong nhẫn ra, mượn lực chống lên mặt đất, thân thể không trọn vẹn đột nhiên bay lên không trung, hét lớn một tiếng nói. Ta thắng. Song phương giao đấu một người vẫn lạc, một người vẫn còn, cho dù người kia thương thế ra sao trung quy sẽ thắng, đây là sự thật không thể chối cãi. Người nhìn thấy trận chiến này đều im lặng nửa ngày, toàn trường lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trận chiến ngắn ngủi nhưng quyết chiến lại cực kỳ thảm thiết, cũng ghi sâu vào nội tâm của mọi người. Mạnh Khiếu cùng Ngân Lang tuần tự hóa thành cho bụi, chết không thể chết lại, Lạc Đại Giang còn sống, nhưng thân chịu trọng thương, nếu không phải thân ở không gian thiên vận ngũ trọng thiên, hắn sẽ tàn tật suốt đời, sau này không thể đi lại. Kẻ bại thì chết, bên thắng cũng thắng thảm. Tự bảo trong quy tắc cũng cho phép chiến thuật này. Nếu đối chiến giả rơi vào hạ phong, tự bảo cũng nổ chết địch nhân. Như vậy sẽ xem như không phân thắng bại. Bởi vì là đồng quy vu tận. Mạnh Khiếu dự định không có sai lầm. Sau khi giao thủ lần đầu, hắn biết thực lực Lạc Đại Giang còn cao hơn trình độ thể hiện lúc trước, cũng cao hơn mình một bậc. Cho dù chính mình hy sinh tính mạng tăng tu vi lên trạng thái đỉnh phong nhất, mặc dù có thêm Ngân Lang cũng không phải đối thủ của Lạc Đại Giang. Hiển nhiên tình huống hiện thực khác xa với thương lượng ngày hôm qua, tỷ lệ thắng bại đảo ngược. Cho nên hắn biết rõ sẽ thất bại nên lựa chọn tự bảo vào thời khắc mấu chốt, ý đồ bỏ ra sinh mệnh bản thân, lôi kéo Lạc Đại Giang cùng chết. Từ đó tranh thủ một trận thế hòa không thắng không thua, đây là kết cục tốt nhất với môn phái. Chỉ cần mình tự bảo, phá vỡ tất cả sinh mệnh lực, từ đó gia tăng uy lực tự bảo lên mức cao nhất. Cho dù Lạc Đại Giang đã đạt đến đẳng cấp Thánh Vương, dưới uy lực tự bảo như thế, cũng sẽ không may. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lạc Đại Giang từ vừa mới bắt đầu đã dùng phương thức dùng thương đổi thương, thà rằng không cần thắng lợi ổn thỏa, thà rằng bản thân hắn bị thương trước, hắn cũng muốn chém đứt một tay của mình. Kể từ đó, hắn có khả năng phát động uy năng tự bảo, bởi vì thân thể không được đầy đủ cho nên uy lực tự bảo giảm bớt không ít. Lại thêm Lạc Đại Giang ứng phó thỏa đáng, cũng không ỷ vào tu vi đẳng cấp Thánh Vương ngạnh kháng tự bảo. Hắn lợi dụng thân pháp bỏ trốn đầu tiên, cuối cùng chỉ phế hai chân nhưng giữ được tính mạng. Ván này quả nhiên là tai họa sát nách, động tác mau lẹ, chỉ cần hơi chậm một chút, kết quả cuộc chiến sẽ thay đổi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trận chiến này thời gian rất ngắn, nhưng trình độ thảm thiết vượt qua nhận biết của nhiều người, thật kinh tâm động phách. Thực lực của Lạc Đại Giang đã vượt qua thánh giả tứ phẩm đỉnh phong, đạt đến đẳng cấp Thánh Vương, mọi người hiện tại lâm vào rung động lớn lao. Trận chiến này chỉ diễn ra trong 5 chiêu, Thánh Vương trọng thương, Thánh giả tứ phẩm đỉnh phong tự bảo, Ngân Lang cường giả Thú Vương tan thành mây khói. Mặc kệ là Ngân Lang hay là Lạc Đại Giang hoặc Mạnh Khiếu, cả ba đều kiên quyết tới cực điểm, hoàn toàn không do dự chút nào. Trên sân bãi lúc này chỉ còn lại vài cây răng Ngân Lang đứt gãy đang tỏa sáng. Tất cả đã kết thúc. Kẻ thất bại hóa thành bột mịn, người thắng mất đi hai đùi, còn chưa tính thân thể còn bị phong nhận cắt thảm thương. Đây chính là cuộc chiến của cường giả đẳng cấp Thánh Vương sao? Cửu Tôn Phủ. Giang Lạc Lạc đau lòng chảy nước mắt, có tâm tiến lên quan tâm, lại nỗ lực nhìn xuống. Trận chiến này, Cửu Tôn Phủ thắng. Hoắc Vân Phong nói xong câu này, vành mắt đã đỏ lên. Linh Ngọc của ta. Của cải của ta. Ta. Tại sao ta có cảm giác? Ta đang nhảy vào trong hố. Lạc Đại Giang này. Không phải hôm qua biểu hiện thực lực thánh giả tứ phẩm đỉnh phong sao? Tại sao hôm nay biến thành thánh vương rồi? Cái này. Không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ hắn từ lúc bắt đầu đã che giấu thực lực? Cửu Tôn Phủ còn bao nhiêu áp chủ bài, tại sao sắc bén đến như vậy? Mỗi lần lâm vào cuộc diện thất bại đều nghịch chuyển, có thể bại một lần cho ta vui hay không? Sau khi tuyên bố thắng bại, ánh sáng hồi phục xuất hiện kịp thời, Lạc Đại Giang cùng Mạnh Khiếu đồng thời xuất hiện ở trong sân. Hơn nữa đầu Ngân Lang kia cũng xuất hiện, toàn thân lông bạc, tinh thần phấn chấn bế nghệ. Nhưng áng mắt nhìn Lạc Đại Giang lại tràn đầy kiêng kỵ e ngại. Tại sao tên nhân loại này hung tàn như thế? Thậm chí còn hung tàn hơn cả huyền thú, hung tàn quá nhiều. Ánh mắt Mạnh Khiếu nhìn lên người Lạc Đại Giang bình tĩnh nói. Ngươi chết không? Lạc Đại Giang bình tĩnh nói. Còn thiếu một chút, hai đùi bị nổ không còn, xem như lưu lại tàn mệnh. Mạnh Khiếu thở thật dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vung tay lên, mang theo Ngân Lang tịch mịch trở về. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1114. Trận chiến không có nắm chắc. Trận chiến không có nắm chắc. Ngân Lang quay đầu lại, nó lặng lẽ nhìn Lạc Đại Giang, dường như muốn nhớ kỹ tên nhân loại này, sau đó lại đi bên cạnh Mạnh Khiếu. Tần Nhược Tốc mở to mắt, nhìn sư thúc tổ đi tới, hắn vẫn còn choáng váng và không dám tin. Nói cái gì cũng không nghĩ ra, sư thúc tổ rõ ràng đã phá vỡ sinh mệnh lực, thực lực đạt tới nửa bước thánh vương, còn có một đầu linh thú cấp bậc thú vương toàn lực phụ trợ, cuối cùng dùng tới tự bảo mà vẫn thua. Đây quả thực là ác mộng. Ta thua, đã tận tâm tận lực, không có gì để nói. Mạnh Khiếu thản nhiên nói. Toàn tâm chuẩn bị chiến đấu kế tiếp đi. Tần Nhược Cốc xứng sờ gật đầu. Mạnh Khiếu thở dài, hắn ngồi vào chỗ của mình. Sư thúc tổ. Tần Nhược Cốc buột miệng kêu lên. Mạnh Khiếu không có quay đầu. Trận chiến lần này kết thúc, mặc kệ bản môn thắng bại như thế nào. Ta sẽ rời khỏi môn phái. Trong thời gian sau cùng sẽ tìm lão hữu uống rượu, cũng quan sát thế giới này. Về sau sẽ không về môn phái. Sau khi ta chết, tự nhiên sẽ có người mang thi thể ta đưa về. Sư thúc tổ. Tần Nhược Tốc chố mắt kêu lên, trong giọng nói mang theo một ít không thể tin, không dám tin. Cứ như vậy đi. Mạnh Khiếu phất tay, cười nhạt một tiếng. Lão phu vì Ngự Thú Tông đã chiến đấu mấy ngàn năm. Đến thời khắc cuối cùng này, dù sao cũng phải để lão phu nhẹ nhõm một lát, nghỉ ngơi một hồi. Thời gian còn lại, ta muốn sống cho chính ta. Cười khàn khàn, hắn xoay người đi. Trong lòng Tần Nhược Cốc trống sống hư vô. Hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, sư thúc tổ đang làm gì. Không phải chỉ thất thủ trong một trận sẽ thắng sao? Ta cũng không có nói lời khó nghe gì, tại sao ngươi nản lòng thoái chí như vậy? Chẳng lẽ chiến bại lần này đối với sư thúc tổ mà nói là đả kích to lớn? trưởng môn Ngự Thú Tông tới giờ vẫn chưa hiểu vì sao sư thúc tổ lại ra đi. Trận thứ hai, đệ tử chiến. Đệ tử trung niên hơn 30 tuổi của Ngự Thú Tông nghe tiếng đứng lên, trong tay nắm chặt linh thú hoàn của mình. Khom người nói. Sư phụ, đệ tử xuất chiến. Tốt. Tên đệ tử này bước nhanh ra ngoài. Bên phía Cửu Tôn Phủ. Bạch Dạ Hành tiến lên trước một bước. Sư phụ, chiến dịch này đệ tử xin chiến. Vân Tú Tâm đang muốn nói chuyện, Bạch Dạ Hành nói. Đại sư tỷ, trước đó ngươi đã đánh một trận chiến này để cho sư đệ đi. Vân Tú Tâm liếc mắt, tức giận nói. Đệ tử chiến đương nhiên nên do đại sư huynh đại sư tỷ xuất chiến. Vân Dương cười ha ha. Trận chiến này, Dạ Hành xuất chiến. Bạch Dạ Hành khom người nói. Đa tạ trưởng môn sư tôn. Trận chiến này cũng không dễ đánh, nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời của ta sẽ thắng lợi. Vân Dương nhìn Bạch Dạ Hành. Ngàn vạn không nên sơ suất, bởi vì trong mắt của ta trận chiến này có lẽ là trận chiến không nắm chắc nhất của Cửu Tôn Phủ chúng ta. Lần này trận này trầm mùn hung áp còn quan trọng hơn chiến lực. Bạch Dạ Hành mím môi, nói. Đệ tử hiểu tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không làm nhục sư môn. Đi thôi. Vâng. Bạch Dạ Hành áo trắng mang theo trường kiếm đi tới, dùng tốc độ không nhanh tiến vào trong sân. Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ chiến cuộc. Trận chiến này, không thể nghi ngờ là vô cùng mấu chốt. Đối thủ có linh thú phụ trợ, mà thực lực bản thân hơn phân nửa tương xứng với mình. Như vậy chính mình phải làm như thế nào để thủ thắng? Mặc dù thực lực Vân Tú Tâm mạnh nhất trong hàng đệ tử, nhưng trung quy là nữ hài tử, tính cách còn trẻ con, chỉ cần linh thú đối phương hơi hung ác một chút, trên tâm lý khó tránh khỏi yếu thế. Thậm chí, làm đại sư tỷ một phái, nàng không thể bại. Mà Bạch Dạ Hành ta, nhất định phải chống đỡ trận chiến này. Trận chiến này, ta muốn hết sức nỗ lực, mặc dù không thể toàn thắng, cũng phải thắng, cho dù dùng phương thức gì, cho dù phải liều mạng. Tin tưởng nếu đỏ sức có cơ hội đồng quy vu tận, ta vẫn phải làm. Không đúng. Bạch Dạ Hành lập tức nghĩ ra. Đồng quy vu tận không được, chiến dịch này khác với các chiến sự khác, thái độ người tham chiến đối mặt tử vong không thể so sánh với chiến cuộc khác. Cảm thấy chưa hẳn e ngại như thế nào, dù sao sau khi chiến đấu sẽ phục sinh viên mãn, khi đó có ai thật sợ chết. Cho nên, nếu ngay từ đầu đã ôm suy nghĩ này, đã không dự định thắng, nhiều nhất thế hòa không phân thắng bại, tâm lý của ta đã bại hơn phân nửa. Nếu nếm thử dùng đấu pháp khác, sư tôn liên tục đề điểm trầm mùn cùng hung áp, chân ý là cái gì? Bạch Dạ Hành mấp máy bờ môi, bước chân tăng tốc. Nếu như Lạc Đại Giang đánh với Mạnh Khiếu một trận nhanh như thiểm điện, vô cùng thảm thiết, như vậy trận chiến của Bạch Dạ Hành lại làm cho mọi người phát lạnh, không rét mà run. Trên đời lại có người dùng phương thức chiến đấu cực đoan như thế. Cửu Tôn Phủ lần trước đối chiến trận chiến với Thiên Sơn Phái, Bạch Dạ Hành cũng là một trong các đệ tử xuất chiến. Một thân thực lực hiển lộ hoàn toàn cũng làm kinh diễm đám người, nhưng cũng bị đám người nhìn ra thực lực chân thật, cho nên Ngự Thú Tông chuyên môn phái ra đệ tử mạnh nhất trong môn phái nhắm vào. Mà đệ tử Ngự Thú Tông có huyền thú, đã vượt qua cấp độ cửu phẩm, hình thể cực lớn, hung áp, nhìn mà phát khiếp. Bị hai chiến lực mạnh mẽ điệp ra áp bách, Bạch Dạ Hành vừa mới chiến đấu đã lâm vào hạ phong. Trong tình thế như vậy, mọi người ở đây, mặc cho ai nhìn thấy quả nhiên cao thấp rõ ràng tuyệt khó thay đổi. Nhưng mà từ khi Bạch Dạ Hành ra sân chiến đấu ngay từ đầu đã biểu hiện quái gì. Vừa mới tiếp chiến cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nói chung chính là một bàn tay sáng lên đầu huyền thú của đối phương nguyên bản lộ ra hung tướng muốn ăn người lại thu liếm, nó ngây ra một lúc, sau đó bay ra ngoài. Dường như đuổi theo thứ gì đó. Chỉ tiếc đám người cách quá xa chưa nhìn thấy cái gì, huyền thú làm cho người trong cuộc tạm thời phân tâm ngưng chiến. Nhưng với tốc độ của huyền thú, cho dù muốn đuổi theo thứ gì có khả năng tranh thủ thời gian nhiều lắm chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng chỉ tê, dơ, nơ, gơ, nháy mắt này, Bạch Dạ Hành bộc phát ra tốc độ chưa từng có, ngang nhiên vọt tới trước, cũng đâm một kiếm lợi hại, nhìn cũng không nhìn kiếm đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Đối phương vốn chiếm cứ ưu thế, làm sao chịu đồng quy vu tận cùng hắn. Hắn vội vàng biến chiêu đón đỡ, đồng thời ý muốn kéo dài thời gian một lát, chờ đợi huyền thú quay về, hai mặt giáp công, sách lược vẹn toàn. Đệ tử Ngự Thú Tông dự định rất tốt. Thế nhưng động tác kế tiếp của Bạch Dạ Hành quả nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, vào thời khắc đao kiếm của hai người không thể tránh giao nhau, đột nhiên trường kiếm của Bạch Dạ Hành rời tay bay ra, cũng không biết bị binh khí của đối phương đánh bay hay tự hành buông tay, tóm lại Bạch Dạ Hành vừa mới giao thủ đã hai tay trống trơn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1115. Hung tàn. Mặc dù đệ tử Ngự Thú Tông không biết bí ẩn trong đó, nhưng lại luôn cảm thấy không phải chuyện xấu. Đối phương đã thụ thương còn ném đi binh khí. Chẳng lẽ là chuyện xấu với mình hay sao, chính mình chỉ có nắm chắc hơn mà thôi. Vội vàng vận chuyển huyền khí, lại hạ sát thủ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn muốn tấn công chỗ yếu hại của kẻ địch, tiến tới chuyển thành thủ thế, dốc hết toàn lực chống đỡ một kích khí thế hung hãn của Bạch Dạ Hành. Lại không biết tại sao lại đánh bay trường kiếm của Bạch Dạ Hành, trong nháy mắt vận chuyển huyền khí, lại giật mình luôn phiên thôi động huyền khí, nhất là vừa rồi toàn lực thủ ngự kỳ thực lực đạo bắn tên không đích, đã hơi có dấu hiệu hỗn loạn. Lúc ban đầu chút hỗn loạn ấy nhiều lắm chỉ cần thời gian nửa hơi thở là điều chỉnh xong, nhưng chính vì nửa hơi thở đó chiêu phản kích bộc lộ, Bạch Dạ Hành bên kia đã điên cuồng lao tới ôm đối thủ, lại dùng hai tay bóp lấy cổ của đối phương. Cái này, đây không phải chiêu số võ công mà là đấu pháp của lưu manh phố phường đánh nhau, chiến đấu cận thân hoàn toàn. Lần này không những nằm ngoài dự kiến của hắn, hơn nữa còn có tai họa sát nách, cao thủ tôn giả bị đối phương ôm đột ngột như vậy, nhất thời khó có động tác, càng khó tránh khỏi. Đối phương ứng biến cực nhanh, sau đó liền dùng kiếm đâm vào thân thể Bạch Dạ Hành, thế nhưng hai tay đã bị cản trở, trường kiếm đã bay chỗ khác, Bạch Dạ Hành dứt khoát không tránh, hắn vẫn dốc toàn lực bóp cổ đối phương. Cùng lúc đó, trường kiếm vừa bị đánh bay đã quay trở về. Tại sao trường kiếm của Bạch Dạ Hành bị đánh bay vô cớ như thế? Đây vốn là đòn sát thủ dự bị của hắn. Trường kiếm bay trở về như sấm sét, như sao băng rơi xuống. Người kia cũng không biết, nhưng đám người đứng ngoài lại hô to. Cái này quá hung hiểm. Sau đó, Bạch Dạ Hành toàn lực khống chế ép đối phương đứng bất động, thân thể hai người xoắn lại với nhau, bị triệu hồi trường kiếm sinh sinh đâm xuyên. Trong chiến trường thiên vận kỳ, trước mắt bao người triệu tập trường kiếm bay trở về, xuyên qua ngực đối phương, lại đâm vào bụng dưới Bạch Dạ Hành. Đối phương hét lên thảm thiết, đôi mắt mở to. Bạch Dạ Hành mặt không biểu tình, vẫn lạnh nhạt như lúc bắt đầu trận đấu. Ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, giống như hắn chưa từng bị thương. Hắn vẫn không ngừng nghỉ, không nói tiếng nào cường ngạnh quay người lại, không tiếc lấy thân thể mình làm môi giới, dùng thân thể bẻ gãy kiếm của đối phương và kiếm của mình. Dùng xương cốt bản thân bẻ gãy cả hai thanh kiếm. Cảnh tượng này cực kỳ thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình đã không đủ để hình dung, phải nói chính là hạn chế đủ đường. Vào lúc này, người kia kêu to thê lương, liều mạng giãy giụa cũng tách ra khỏi Bạch Dạ Hành, hắn lảo đảo lui lại. Ánh mắt nhìn Bạch Dạ Hành như gặp duyệt. Trên đời này, lại còn có người chiến đấu như thế. Hoàn toàn không xem chính mình là người. Nhưng chuyện làm cho người ta kinh hãi càng ở phía sau, Bạch Dạ Hành cố chống đỡ, còn bình thản mỉm cười với đối thủ. Nụ cười như thế càng làm người ta cảm thấy đáng sợ hơn nghiến răng nghiến lợi rất nhiều. Người kia cảm thấy nội tâm run rẩy, mà Bạch Dạ Hành cũng lao đến. Người này cầm nửa thanh kiếm đâm vào người mình chém Bạch Dạ Hành, máu thịt bay tán loạn. Nhưng Bạch Dạ Hành vẫn bình thản, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, xoát một tiếng, Bạch Dạ Hành đưa tay rút hai thanh kiếm gãy ra, hắn đâm thẳng vào trái tim của địch nhân. Đối phương rú lên thảm thiết không giống như nhân loại, ý muốn phản công phản chế, lại thấy Bạch Dạ Hành há miệng thân thể xông lên phía trước, hắn dùng hàm răng cắn vào cổ đối phương. Trong tay đối phương còn nắm lấy một nửa kiếm gãy của mình. Hắn có ý muốn đẩy Bạch Dạ Hành ra, nhưng Bạch Dạ Hành không sợ chết, nỗ lực duy trì, chết cũng không chịu buông ra, hắn muốn cắn đứt cổ đối phương. Máu tươi tuôn ra từ yết hầu người này như suối, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Dạ Hành, rốt cuộc thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tất cả những việc này, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, trước trước sau sau chỉ diễn ra trong mười mấy giây. Xuất kích. Chiến pháp đồng quy vu tận cực đoan. Tất cả biến hóa liên tiếp đều là tai họa sát nách, đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đều đầy giấy huyết tinh cực đoan tới cực điểm. Vào lúc này, đầu huyền thú kia mới vội vàng quay trở về, từ khi nó rời đi tới lúc trở về chỉ diễn ra trong mười mấy giây mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, chủ nhân của nó đã chết. Đệ tử Ngự Thú Tông còn như thế, tình huống của Bạch Dạ Hành cũng không tốt bao nhiêu, không những toàn thân đẫm máu, một cánh tay đã mất, hắn trúng một kích phản công cuối cùng của đệ tử Ngự Thú Tông, cánh tay phải còn sót lại cầm lấy kiếm, cầm chặt trong tay, không nói tiếng nào phóng về phía huyền thú. Bạch Dạ Hành làm sao không biết mình bị thương nặng, rất khó tái chiến, thế nhưng hắn dùng đấu pháp cực đoan như thế. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết đệ tử Ngự Thú Tông, sau đó tái chiến huyền thú, né tránh cuộc diện mình bị hai mặt giáp công, kế hoạch cố định đạt thành, hắn cũng không còn dư lực, cuối cùng chỉ có thể liều mạng. Đầu huyền thú kia vừa được chỗ tốt thì chủ nhân chết, nó kinh ngạc đan xen, né người sang một bên, cũng né tránh trường kiếm, thuận thế một ngụm liền cắn nửa người Bạch Dạ Hành. Chỉ có điều cử động lần này là Bạch Dạ Hành cố ý đưa lên. Bạch Dạ Hành đã ước định sẵn tình huống trước mắt của mình, biết mình không có lực quần nhau lâu dài với huyền thú, nhất định phải đi nước cờ hiểm, mặc cho thân thể của mình bị huyền thú cắn phát ra âm thanh ghen ghét. Hắn cũng không muốn thua cuộc, trường kiếm tay phải đã sớm cắt đứt hai đùi của huyền thú. Càng thuận thế đâm vào ngực huyền thú. Huyền thú sống to, muốn né ra thế nhưng hai chân đã đứt đoạn, hành động không lớn bằng bình thường, bị Bạch Dạ Hành cứng rắn đâm tới, trường kiếm chém liên tiếp, huyền thú bộc phát hung tính, nó bắt đầu phản công nghiêm túc, một ngụm cắn đứt tay phải của Bạch Dạ Hành. Nhưng thân kiếm cũng chém rụng chân trước của huyền thú. Từ khi chiến đấu tới lúc này, hai tay Bạch Dạ Hành đứt đoạn. Hắn không còn lực làm gì, nhưng thời điểm huyền thú cắn xé Bạch Dạ Hành vẫn không từ bỏ, hắn vừa thi pháp vừa nghiêng đầu cắn vào cổ họng huyền thú, đồng thời chân không ngừng đá vào vết thương huyền thú, không ngừng đạp, đá, lên gối. Huyền thú vốn bị kích phát hung tính cũng sợ hãi trước hành vi điên cuồng của Bạch Dạ Hành, mờ mờ ảo ảo sinh ra ý khuất phục. Mặc dù nỗ lực tránh thoát Bạch Dạ Hành kiềm chế, nó cũng chỉ còn lại một cái chân để rời xa Bạch Dạ Hành, không dám tiếp tục tới gần, trong ánh mắt càng sinh ra sợ hãi. Cho tới bây giờ nó chưa từng gặp qua nhân loại hung tàn như thế, quá kinh khủng, tại sao lại khủng bố như vậy? Rốt cuộc ai mới là huyền thú? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1116. Cửu Tôn Phủ, không dừng lại. Cửu Tôn Phủ, không dừng lại. Đến tận đây toàn thân cao thấp của Bạch Dạ Hành không còn chỗ nào lành lặn, hai tay mất đi, máu chảy ồ ạt, máu đổ nhiều có thể chảy chết người, nhưng hắn từ đầu đến cuối không rên một tiếng, trầm mặc, hung ác tiếp tục ép sát huyền thú. Huyền thú gào to, nó tránh né, nhưng nó chỉ còn lại một cái chân trước, nhảy vọt mất linh, dần dần bị Bạch Dạ Hành ép vào góc chết, rốt cuộc ngoài mạnh trong yếu phản kích, hai tay Bạch Dạ Hành đã phế, hắn không có lực vận dụng huyền khí, lại liều mạng xông lên phía trước, hắn lại đưa thân thể của mình vào miệng huyền thú lần nữa, hắn nghiêng đầu và dùng răng cắn vào cổ huyền thú. Ngươi qua đây cắn ta, hay là ta cắn ngươi? Sau đó tiếp tục dùng chân điên cuồng đạp mạnh. Huyền thú đã bị dọa sợ, dùng hết khí lực sau cùng cũng vứt Bạch Dạ Hành sang một bên, sau đó lui về một bên khác, nó uể oải và run rẩy nằm xuống đất. Ý sợ hãi trong mắt nồng đậm, khó mà che giấu, nó hận không thể lập tức thoát ra khỏi khu vực chiến đấu này. Bạch Dạ Hành lại đứng lên xông thẳng về phía huyền thú. Tất cả mọi người nhìn ra được, Bạch Dạ Hành hiện tại đã sớm nỏ mạnh hết đà, nói chung chỉ dựa vào ý chí trèo chống một hơi cuối cùng mà thôi, thậm chí ngay cả công kích trước mắt, 9/9 cũng chỉ bày ra tư thế mà thôi. Huyền thú bên kia mặc dù cũng trọng thương nhưng vẫn có lực đánh trả, vừa rồi có thể ném Bạch Dạ Hành bay đi là minh chứng rõ ràng nhất, lúc này cũng chỉ cần va chạm một cách là có thể đánh bại Bạch Dạ Hành triệt để. Nhưng con hắc sư huyền thú xưa nay lấy hung tàn ngang ngược làm tên lại kêu ô ô, khi Bạch Dạ Hành tới gần lần nữa, nó cúi người xuống cụt đuôi, dùng cái chân còn lại lộn nhào trực tiếp trốn ra khỏi sân chiến đấu. Tất cả mọi người là thở dài một tiếng, nhưng thở dài không phải đáng tiếc, mà là tán thưởng từ đáy lòng. Trận chiến này, người sáng suốt cũng nhìn ra được cửu tôn phủ tất bại. Không còn cơ hội thắng mảy may. Nhưng cuộc chiến vốn không có phần thắng này, tên đệ tử kia lại đạt được chiến quả khó tin. Hắn nghịch chuyển vận mệnh. Vừa vào đát liều mạng, nhìn như có ý định đồng quy vu tận, đối phương đứng trên ưu thế, tự nhiên không chịu liều mạng với hắn. Xuất phát từ thời cơ này, Bạch Dạ Hành đã hoàn toàn chủ đạo chiến sự, ngươi tránh ta càng liều mạng. Buộc ngươi không thể không liều mạng. Dùng chiến pháp cực đoan nhất, quả nhiên đã dùng tính mạng để liều, đến đỏ sức, tới thử. Bạch Dạ Hành trong chiến dịch lần này, có thể nói thật sự phát huy hai chữ hung áp tới mức cực hạn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một cử động, đều là đồng quy vu tận, chỉ cần một kích cuối cùng, đều đoạt tâm phách của người khác, không ai sánh bằng. Cũng chính bởi vì phần hung áp này trên khí thế, hắn đã triệt để ép đối phương cúi đầu. Hai người giao chiến tu vi cá nhân trọng yếu, nhưng đấu trí đấu tâm khí thế cũng không thể thiếu. Một khi khí thế rơi xuống hạ phong, chính là cuộc diện phải thua không nghi ngờ, mà Bạch Dạ Hành kiên trì bền bỉ áp dụng hung áp của mình. Triệt để áp chế địch nhân, trực tiếp đánh chết đối thủ. Vẫn câu nói kia. Nếu không thể đánh chết đối thủ trước khi huyền thú trở về, hắn chắc chắn hai mặt thù địch càng khó thoát khỏi cái chết. Sau đó hắn lại nghịch cảnh nghênh chiến huyền thú, với tình trạng cơ thể của hắn ngay lúc đó, có thể nói hoàn toàn không có cơ hội thắng, nhưng hắn vẫn dựa vào chiến thuật ban đầu đem hung ác phát huy tới mức cực hạn, trực tiếp triển khai phương pháp thú lấy thương đổi thương với huyền. Ỷ vào chính mình cao hơn huyền thú hai giai, dùng thân thể gần như sụp đổ của mình, dùng phương pháp cận thân vật lộn máu tanh hung tàn nhất với huyền thú, một lần lại một lần hung áp hơn trước. Loại này thảm liệt khí thế trực tiếp đem huyền thú dọa đến tại trọng thương đằng sau không dám chiến đấu, vứt bỏ chiến bỏ trốn. Huyền thú mặc dù hung áp nhưng cuối cùng vẫn là thú. Khó thoát thiên tính e ngại khi gặp đối thủ mạnh và hung áp hơn. Trận chiến này đã phân thắng bại, đã sớm không phải võ giả chiến đấu. Là một trận chiến đấu so dũng khí, tâm tính thuần túy. Cùng người, là tâm lý chiến. Cùng huyền thú, vẫn là tâm lý chiến. Có thể đánh chết phải đánh chết đầu tiên, đánh không chết. Cho dù không thể đánh chết ngươi, cũng phải hù chết ngươi. Hoặc phải nói là đối thủ của Bạch Dạ Hành chính là huyền thú, nó đã bị chiến thuật cực đoan của Bạch Dạ Hành phá đổ. Từ đầu đến cuối, là Bạch Dạ Hành kiên trì tới bây giờ. Bạch Dạ Hành từ đầu đến cuối không có nói chuyện, không nói chữ nào. Không có bất cứ tiếng thét thảm thiết nào, hoặc là kêu rên. Ngay cả sắc mặt của hắn cũng chưa từng thay đổi. ánh mắt vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt. Giống như vết thương trên người đều là của người khác, hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí cho tới bây giờ, đã xác lập thắng quả, hắn vẫn không nói gì, hắn đứng sang một bên chờ đợi thắng bại tuyên án. Hắn lãnh đạm, nội tâm tất cả những người quan sát sinh ra khí lạnh. Địch nhân hung tàn không đáng sợ, cũng không sợ khí thế ngập trời. Càng không sợ hãi Xâm La dược vực. Nhưng hung áp vô tận lại ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh, lại đủ để cho bất cứ kẻ nào run rẩy. Cửu Tôn phù thắng. Rốt cuộc Bạch Dạ Hành cũng nghe được câu nói này, hắn thở ra một hơi và thân thể bất động, hắn không còn khí lực động đậy cả ngón út. Thoát lực cộng thêm thương tích cùng máu tươi chảy nhiều, rất nhiều trạng thái không tốt gia trì, hắn có thể duy trì đến bây giờ, bản thân việc này đã rất khó tin. Tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đứng thẳng như cây thương không nhúc nhích, trên gương mặt đầy vết thương vẫn nở nụ cười, thì thào im ắng nói một câu gì đó, sau đó hắn bất động. Vân Dương cảm thấy nội tâm rung động. Bạch Dạ Hành nói câu cuối cùng chính là Cửu Tôn phủ, không có dừng bước. Trận chiến này, bao quát Tần Nhược Cốc, tất cả đều thua tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Đối phương có đệ tử như vậy, không thắng mới là quái sự. Người người đều có một cái mạng, người người đều có xương cốt giống nhau, cũng có máu thịt và ngũ tạng lục phủ. Ngươi không dám liều, đối phương dám liều, vậy ngươi liền thua. Tranh thiên vận tranh là cái gì? Tranh chính là khẩu khí này. Không có gì khác nhau. Người ta cảm tử, dám liều mạng, nhất định sẽ có thêm mọi phần cơ hội hơn ngươi. Cũng chỉ bởi vì ngươi không dám. Tần Nhược Cốc thở dài một hơi quay đầu nói. Vân trưởng môn trận đệ tử chiến này, Ngự Thú Tông chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Vân Dương ít có động dung, nói khẽ. Lúc đầu muốn nói một câu đã nhường, nhưng giờ này phút này, câu này thật khó nói ra. Trận chiến này, chúng ta thật sự thắng rất hào quang, cho nên không làm ra vẻ khách sáo. Tần Nhược Cốc có phần hâm mộ thở dài. Vân trưởng môn có hào quang, có tự ngạo, có giai độ như thế, Cửu Tôn phủ đến nắm giữ thiên vận kỳ là hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, ngay cả Hoắc Vân Phong trên đài cao cũng thổn thức. Tâm thần bị cuộc chiến đấu này làm rung động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng quên đi việc thua Linh Ngọc. Nếu bởi vì dạng xương cốt cứng như thế này, hắn có thua Linh Ngọc cực phẩm cũng đáng giá. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1117. Trưởng môn chiến. Trưởng môn chiến. Sau khi ánh sáng lóe lên, hai người một thú giữa sân đều khôi phục lại. Bạch Dạ Hành khôi phục một thân áo trắng, cơ thể tái tạo, trạng thái hồi phục hoàn toàn, trên mặt vẫn giữ thần thái bình thản, ánh mắt như không có việc gì xảy ra. Thế nhưng phía đối diện, ánh mắt đệ tử Ngự Thú Tông nhìn hắn giống như gặp duyệt tràn đầy hãi hùng. Còn đầu huyền thú kia, hoàn toàn không dám nhìn Bạch Dạ Hành, cho dù liếc sơ qua cũng gào lên một tiếng, tranh thủ cúi đầu thật nhanh, cũng không dám lại nhìn gương mặt bình tĩnh như vậy. Bạch Dạ Hành đánh một trận làm người và thú sợ phá gan, không dám nhìn thẳng. Trưởng môn sư tôn, sư phụ, các vị sư bá, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh thắng được trận này. Bạch Dạ Hành đi lên giao lệnh. Khổng Lạc Nguyệt vui mừng kiêu ngạo, những người khác cũng tán thưởng. Không tệ, thật không tệ. Vân Dương khích lệ nói. Dạ Hành, ngươi đánh trận này biểu hiện quá xuất sắc, từ trận chiến này trong hàng đệ tử đời thứ nhất sẽ không có người nào xuất sắc hơn ngươi. Lạc Nguyệt, ngươi thu tên đệ tử này quả nhiên không có thu uổng phí. Khổng Lạc Nguyệt cười như nở hoa, khiêm tốn nói. Lão đại đừng khen hắn như vậy, Dạ Hành còn cần tiến bộ. Ngươi cũng không nên làm hư hắn. Đám người Sử Vô Trần liếc mắt nhìn Khổng Lạc Nguyệt, đột nhiên muốn đánh hắn một trận. Hắn không phải đang giả vờ, đang đắc ý hay sao? Vân Dương mỉm cười. Ta khen hắn cũng không phải bởi vì hắn chiến thắng. Mà là trận chiến này, vốn phải do Tú Tâm lên, cho dù không phải Tú Tâm xuất chiến, ta cũng sẽ gọi Minh Tú. Dạ Hành ngoại trừ đoán được thực lực song phương có chênh lệch, càng hiểu rõ nhược điểm nữ tử trời sinh của Tú Tâm, cho dù áp chiến trận này thắng bại chỉ là thứ yếu, tâm thần bị thương là khó tránh khỏi. Cho nên hắn đứng ra. Điểm này đáng giá tán thưởng nhất. Vân Dương nhìn thoáng qua Vân Tú Tâm, nói. Trong hàng đệ tử lấy tu vi mà luận, mặc dù Tú Tâm luận bàn thắng Dạ Hành, nhưng đơn thuần trận này, do Tú Tâm ra sân tất thua không thể nghi ngờ. Điểm này tất cả mọi người liên tục gật đầu, cũng không người nghi vấn. Ngay cả Vân Tú Tâm luôn tâm cao khí ngạo cũng cúi đầu, nàng biết, sư phụ nói không sai. Trận chiến này, nếu mình ra sân, thua chỉ là phụ, chỉ sợ tâm thần của mình sẽ bị ám ảnh bởi việc bị hung thú ăn. Đứng ngoài nhìn tất cả diễn ra, nhìn thì sư để có phần chơi liều. Bản thân mình tuyệt đối không dùng được, cho dù dùng đến cũng không có khí thế như vậy. Mà trận chiến này thắng, liền thắng ở cố khí thế này. Bởi vì thực lực, cho dù thế nào cũng kém hơn đối phương. Tôn Minh Tú đang suy nghĩ, nếu trận này do mình lên, cho dù ứng phó trầm mùn cẩn thận cỡ nào, chỉ sợ kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, muốn thủ thắng. Tuyệt đối không thể. Bạch Dạ Hành nói. Trưởng môn sư Tôn khen ngợi. Vân Dương cười cười, nhìn Bạch Dạ Hành thật sâu một lúc. Bạch Dạ Hành cũng không có đàm phán với huyền thú, chính mình cho hạt châu kia, cũng không có dựa theo phương pháp của mình dùng. Hắn mở ra lối riêng thắng một trận. Phần cơ trí tùy cơ ứng biến này cũng đáng giá tán thưởng. Bởi vì để tử chiến đối mặt với huyền thú tổ hợp, dùng hạt châu kia để dụ hoạt, chỉ sợ không có tác dụng lớn. Trận chiến này đã kết thúc một hồi lâu, nhưng mọi người vẫn chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì trước mắt vẫn có một bóng dáng quanh quẩn. Dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng tất cả lực lượng bản thân chiến đấu, đi phấn đấu, dù cho xương cốt của mình nát vụn bay tán loạn cũng không để ý, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ thần thái bình tĩnh, đạm mạc, lạnh nhạt. Cho dù đối với người, đối với chuyện hoặc đối với chính mình, đối với thiên địa vạn vật này, tất cả đều không thèm để ý chút nào. Mọi người đều biết, phương thức tử vong một đao chém đầu cơ bản mỗi người đều có thể tiếp nhận, dù sao sau một đao sẽ không còn cảm giác, có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Trong quá trình chiến đấu, đánh thân thể của mình thành cặn bã. Xương cốt toàn thân trên dưới gãy mất năm thành trở lên, thân thể trên dưới không chỗ nào lành lặn, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu tới cùng. Loại ngoan nhân này quả nhiên hiếm thấy trên thế gian. Chết rồi, xong hết mọi chuyện, câu nói này tuyệt không phải nói cho có, một khi vạn sự vô thường thì đừng quan tâm tới chuyện khác, nhưng mà thể xác tinh thần vĩnh cửu sẽ bị bao phủ trong bầu không khí thống khổ trong chiến đấu. Có chịu đựng nổi hay không chỉ là việc nhỏ, có ai bảo đảm sẽ vĩnh viễn giữ vẻ mặt bình tĩnh như đối phương hay không? Cho nên, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Dạ Hành đều khâm phục, ngay cả rất nhiều võ giả cao giai cũng thế. Vào lúc này, mọi người đều biết trên đời này còn có thiết hán tử chân chính. Người này, cho dù là ngươi bắt được hắn, dù ngươi tra tấn hắn thế nào, đánh xương cốt của hắn thành mảnh vụn, hắn cũng tuyệt đối không nói câu nào. Điểm này, bất kỳ người nào cũng vững tin Bạch Dạ Hành có thể làm được. Không chút nghi ngờ. Lại qua thật lâu, Hoắc Vân Phong ho khan một tiếng, mở miệng nói. Trận chiến tiếp theo, trưởng môn chi chiến. Vân Dương cùng Tần Nhược Tốc nhìn nhau đồng thời đứng dậy. Tần Nhược Tốc nói. Vân trưởng môn, Ngự Thú Tông chúng ta có thủ đoạn độc môn của chính mình, mặc dù không lọt vào mắt các ngươi nhưng cũng có mấy phần uy lực, ngàn vạn cẩn thận. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt, hắn thản nhiên nói. Tần trưởng môn, Cửu Tôn phủ chúng ta. Xưa nay không có thủ đoạn cuối cùng, điểm ấy trong quá trình tranh kỳ đã thể hiện, vẫn biểu diễn, sẽ không sợ gì cả. Tần Nhược Tốc cười ha ha. Hắn phất tay áo một cái, sau đó đi xuống. Vân Dương áo tím bồng bềnh, hắn như cưới mây đi xuống sân. Hai người ra trận, một với vẻ mặt chỉnh trọng, tóc muối tiêu, ánh mắt ngưng trọng. Vừa nhìn đã biết là phải đi xử lý việc đại sự. Một người vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại, ngọc thủ phong lâm thong dong dạo bước giống như du ngoạn, không có không khí khẩn trương chút nào. Chuyện này đã vô cùng rõ ràng. Điểm này ngay cả người ngự thú tông cũng nhìn ra, chỉ có trưởng môn ngự thú tông Tần Nhược Cốc lại không phát giác chút nào, đại khái là người trong cuộc không nhìn ra. Hoặc do quá mức chú ý trận chiến này, dù sao trận chiến này liên quan tới mặt mũi sau cùng của ngự thú tông, không cho sơ thất, mặt khác việc nhỏ không đáng kể, bây giờ không cần phí nhiều tâm tư lo lắng. Trên thực tế vị trưởng môn ngự thú tông này có lo lắng duy nhất chính là không ai qua được Vân Dương thực lực kinh người, phần thực lực này ít nhất cao hơn bản thân mình một bậc, thậm chí cao hơn 2-3 bậc cũng không phải không có khả năng. Dù sao Lạc Đại Giang vừa rồi thể hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ, làm sao biết Vân Dương thân là phủ tôn cửu tôn phủ không có ẩn giấu thực lực. Như vậy mình có thể dựa vào cũng chỉ có thần thú môn phái. Nói đến đầu thần thú của ngự thú tông, nói chung vẫn rất có lai lịch, nó đã tồn tại trong ngự thú tông 4.300 năm, nhưng số tuổi này hơi lớn. Con thú này thực lực mạnh mẽ không giả, thế nhưng tính tình cổ quái, rất khó khống chế, nếu không phải sự đáo lâm đầu, không thể cứu vãn Tần Nhược Cốc thật sự không muốn dùng tới lá bài giấu kín này. Tần Nhược Cốc âm thầm cầu nguyện vận mệnh cả môn phái đang đặt lên vai của ngươi, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1118. A, mùi vị gì? A, mùi vị gì? Nhớ tới buổi tối hôm qua giao lưu cùng thần thú, Tần Nhược Cốc hoặc nhiều hoặc ít đã thở ra một hơi. Hai người đứng vững trong sân. Rằng co với nhau, nhưng không có giống mấy lần chiến đấu trước đó. Sau khi Tần Nhược Cốc đứng vững, bản năng cảm giác còn chưa đủ an toàn, hắn lại lui về phía sau vài chục trượng. Hiện tại, giữa hai người đã cách nhau 40 trượng. Khoảng cách này đã làm Vân Dương kinh ngạc. Tần trưởng môn, chẳng lẽ các hạ còn chưa chuẩn bị cẩn thận sao? Hắn nói xong liền tiến lên phía trước một bước. Chậm đã. Tần Nhược Cốc ngăn cản hắn tiếp tục tới gần, hóa nhã giải thích nói. Trận này tác dụng của bản trưởng môn chỉ là đốc chiến, nói cách khác, Vân trưởng môn chỉ cần thắng được huyền thú của ta, chính là ngươi thắng. Vân Dương. Ồ. Huyền thú chính mình cần chiến đấu với một đầu huyền thú. Vân Dương theo bản năng tản mát huyền khí ra, điều động sinh sinh bất tức thần công rất ít dùng tới. Trong tay Tần Nhược Cốc mang một vòng tay phong cách cổ xưa, nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức, hắn lên tiếng lẩm bẩm, một tia sáng hiện lên, bỗng nhiên hiện trường xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi màu đen. Tất cả mọi người giật mình, lại cẩn thận phân biệt, phát hiện ngọn núi này chính là một con gấu. Con gấu với hình thể to lớn. Toàn thân trên dưới không có chút lông tạp nào, thân thể đen kịt. Con gấu này lại cao khoảng 25 trượng, chỉ một cánh tay của nó đã đủ rộng bằng một căn phòng bình thường. Đứng ở nơi đó, hiển nhiên chính là một gò núi nhỏ. Sau khi gấu đen hiện thân, nó vẫn có chút mơ mơ màng màng nâng tay gấu lên xoa xoa mắt, hé miệng lộ ra răng nanh dài hơn một trượng, sau đó ngáp một cái thật dài. Sau đó rất nhân tính hóa quay đầu bất mãn nhìn Tần Nhược Cốc một chút. Hiển nhiên, Hùng đại gia này còn chưa tỉnh ngủ. Hùng Thánh Vương, hiện tại đối thủ của chúng ta đang ở trước mặt ngài đấy. Tần Nhược Cốc cúi đầu thi lễ. Ngài chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta sẽ thắng lợi, đến lúc đó tùy tiện ngài ngủ bao lâu, chí ít trong thời gian tương đối dài, chúng ta không dám quấy rầy ngài bình yên. Gấu đen móc móc lỗ mũi, móc ra một đống nước mũi dài như thùng nước. Vèo một tiếng bắn ra ngoài, ngoẹo đầu nhìn thoáng qua Vân Dương, sau đó đưa tay kia lên móc mũi. Sau đó lại có một đống vàng ống bay đi, nó hắt xì hơi một cái. Nó hít hít một cái, đại khái cảm giác thống khoái dễ chịu, lúc này mới đối mặt với Vân Dương, trong miệng hừ hừ một tiếng. Vân Dương lúc này đã vận chuyển sinh sinh bất tức thần công đến cực hạn, vẻ mặt tươi cười đứng đó nhìn gấu đen. Vân Dương có tính tình thích cái đẹp và có vài phần bệnh sạch sẽ, nhưng đối mặt với gấu đen lôi thôi như thế, hắn lại rất hân hoan, chỉ vì sâu trong mắt Vân Dương có hoài niệm. Hắn nhớ tới trước đó không phải rất lâu. Con gấu nhỏ đáng yêu kia. Hiện tại, cũng không biết hai người trong rừng kia. Thế nào nếu có cơ duyên, ta chắc chắn tới thăm các ngươi nhất định phải chờ ta lại đến. Gấu đen phát ra hai tiếng hừ hừ, đột nhiên há miệng phát ra tiếng hống. Ngươi tiểu gia hỏa này chính là địch nhân ngự thú tông chúng ta. Rất nhiều môn phái không rõ nội tình, bao quát đám người Vân Dương cũng bị tiếng hống này làm giật mình, không có ngoại lệ. Trời ơi! Con gấu này có thể nói tiếng người, nó là gấu đấy. Không phải người khoác da gấu giả trang đấy chứ? Suy nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy không đúng, vóc người thể tích của con gấu, người, làm sao có thể có hình thể như thế? Vân Dương giật mình còn ở đằng sau. Sau đó hắn càng vui mừng biết nói chuyện vậy càng tốt hơn. So sánh với tu vi thực lực của mình các loại áp chủ bài, Vân Dương rất có lòng tin vào cái miệng bản thân, chỉ cần dùng cái miệng thật tốt, chính là câu thông tốt, bất cứ địch nhân nào cũng có thể dùng miệng giải quyết xong. Hùng Thạc nhìn chằm chằm vào Vân Dương, hiển nhiên không biết tiểu tử trước mắt này vui vẻ đến từ đâu, nhìn thấy bản vương còn không bị hù tè ra quần. Vân Dương cười cười. Hiện tại là thời điểm tranh kỳ, có điều trong các môn phái có được thiên vận kỳ có thứ tự khác nhau, ai mà không phải địch nhân, có điều Hùng Vương tiền bối đã đi ra, sao không thuận tiện ngắm phong cảnh ở bên ngoài chơi đùa giải sầu. Nếu thuận đường kết giao bằng hữu, với người với ta đều rất tốt. Gấu đen hừ hừ, nhìn tiểu gia hỏa áo tím đối diện càng nhìn càng có cảm giác. A trên thân tiểu gia hỏa này. Tại sao ta có cảm giác thân thiết như vậy? Hương vị. Thật dễ ngửi. Loại cảm giác này, không chỉ gấu đen mới có, còn nhớ trước kia kế linh tê cẩn thận hầu hạ thiên huyễn linh hầu hơn 3 tháng. Tứ đại công tử xin giúp đỡ dạy dỗ huyền thú, còn có mã chủ hồng hồng, hắc kim hùng. Hoa văn mãng trong hồi ức của Vân Dương, thậm chí năm đầu bạch bạch, rất rất nhiều huyền thú, tất cả đều bởi vì cảm giác này mà trầm luôn. Ăn, còn có con huyền thú trong trận chiến lúc trước chạy ra ngoài một cách khó hiểu, nếu không phải trước khi khai chiến con huyền thú kia vì cái gì đó mới chạy đi, chỉ sợ bạch dạ hành sẽ lâm vào khốn cảnh hai mặt giáp công, cho dù hung hãn hay bình tĩnh cỡ nào, nhân lực có lúc hết. Cuối cùng khó thoát khỏi bại trận một lần. Lúc này, Hắc Hùng Vương có thể là ngoại lệ sao? Hưu hưu hưu. Gấu đen không nhịn được hít hít vài hơi, khó hiểu trong mắt càng nồng đậm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thân thể bay lên trực tiếp tiến lên trước khoảng 20 trượng, đứng cách Hùng Vương 3-4 trượng, ngửa đầu nói. Hùng Vương các hạ thật sự thần uy lẫm liệt, làm cho người ta kính nể. Gấu đen lộ ra thần sắc đắc ý, rất thận trọng nói ra. Như nhau. Cái mũi lại hít hà vài hơi a, mùi vị gì? Không không không, kẻ hèn này lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Vương uy mãnh như thế. Vừa rồi mới gặp đã kinh hãi, giật mình kêu lên cái gọi là huyền thú đỉnh cấp, nhiều nhất chỉ như tiền bối mà thôi. Vân Dương chân thành nói. Hùng Vương nghe Vân Dương cẩn thân chào hỏi, lại bị tân bốc lên tục, nó cảm thấy dễ chịu thống khoái, con mắt cũng híp lại, nói. Kỳ thật, bản Hùng Vương mặc dù uy mãnh tuyệt trần tu vi sâu xa, nhưng càng hiếm thấy hơn ở chỗ bản Hùng Vương đẹp trai ít có gấu sánh bằng. Vân Dương nhìn núi thịt màu đen trước mặt cũng phát huy sức tưởng tượng tự thân đến cực hạn, lại nhìn bên trên một chút. Hắn không nhìn thấy đẹp trai gì cả, cười ha ha nói. Tiền bối quá khiêm tốn, chí ít trong các huyên đệ hùng tộc mà ta gặp, thật sự không nhìn thấy ai đẹp trai hơn Hùng Vương tiền bối,

Vân Dương thở dài một tiếng. Ánh mắt gấu đen sáng lên. Không tệ không tệ, chính là câu nói này. Ta vừa rồi không nhớ ra được. Có điều tiền bối những năm này trải qua thật sự không phong quang. Thời điểm Vân Dương nói câu này đã tận lực thả ra từng tia khí tức sinh mệnh bản nguyên. Dù sao Vân Dương nói lời này có ý châm ngòi ly gián rõ ràng, từ việc Hắc Hùng Vương biểu hiện ra nhân tính hóa, lý tính hóa, lập tức trở mặt cũng là việc hợp tình hợp lý, không ngoài dự kiến, cho nên khí tức sinh mệnh bản nguyên sẽ giảm sốc. Nhưng hành động của Vân Dương lúc này đúng là quá lo lắng, gấu đen được lời này như tìm được chi âm, buồn vô cớ thở dài nói. Nào chỉ không phong quang, đơn giản chính là đang ngồi tù lão nhân gia ta lần trước đi ra, nói chung đã là chuyện của hơn 300 năm trước, đám vương bát đản xấu bụng. Đến uống uống rượu rượu. Đến, dùng bữa, tới. Chung quanh, đám người nhìn thấy một người một gấu ăn uống thả cửa thì ngây người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi, không phải sẽ chiến đấu sao? Tại sao lại ăn uống rồi? Chẳng lẽ dự định đụng rượu, xem ai uống càng nhiều? Hoặc so ai là thùng cơm hơn, xem ai ăn được càng nhiều? Lại nhìn Tần Nhược Cốc đứng bên cạnh như thằng ngu, chớ nói thúc giục. Hắn căn bản không dám tới gần, tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt trù trừ, xấu hổ và giận dữ. Rốt cuộc ai mới là trưởng môn Ngự Thú Tông? Vân Dương sao? Cái này, mẹ nó hoàn toàn điên đảo rồi sao? Ngươi nói Tần Nhược Cốc ngươi vừa rồi bày ra phong phạm cao thủ và tự tin ngập trời, cao điệu thả ra huyền thú quyết đấu cùng người, kết quả huyền thú cao điệu ra sân, tuy nhiên lại uống rượu với người ta. Ta liền hỏi ngươi làm trưởng môn có xấu hổ hay không? Ngươi có lúc túng hay không? Vân Dương tiếp tục vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, phạm vi ảnh hưởng dần dần mở rộng. Vẻ mặt gấu đen càng lúc càng thả lỏng, càng về sau dứt khoát nằm xuống, nằm dạp trên mặt đất, dùng tư thế dạp đầu xuống đất, chỉ đem miệng vươn ra uống rượu, thư thư phục phục lăn qua lăn lại. Cứ như vậy cái bụng yếu ớt nhất của huyền thú lộ ra trước mặt Vân Dương, gấu đen không thèm để ý chút nào, hung hăng uống rượu ăn thịt nhớ lại quá khứ, dần dần hài lòng đến độ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tần Nhược Cốc đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo của hắn. Lạc Đại Giang thể hiện thực lực cực hạn là Thánh Vương, thậm chí thực lực còn mạnh hơn cả Vân Dương, cho dù thực lực cực hạn không bằng, nhưng dù thế nào cũng tiếp cận đẳng cấp Thánh Vương, ngươi lại lộ cái bụng trước mặt hắn, vạn nhất hắn có thần binh nơi tay tranh thủ thời gian giết ngươi thì làm sao bây giờ? Vậy thì xem như xong. Nhưng hắn không dám nhắc tỉnh, vừa rồi nhắc nhở một câu, gấu đen làm bộ không nghe thấy, lại nhắc nhở một câu, gấu đen trực tiếp vung tay đập hắn bay đi. Tâm mệt mỏi. Tâm thật mệt mỏi. Tần Nhược Tốc hiện tại cũng chỉ có loại cảm giác này. Khán đài bên kia, đám người Ngự Thú Tông càng trố mắt nhìn hiện trạng trước mặt. Đây là đi chiến đấu sao? Xin tha thứ ta cô lậu quả văn thật sự không nhìn ra. Lại nhìn Vân Dương bên kia, vẫn mở miệng nói nhảm thao thao bất tuyệt, thình lình lại nói. Nếu không vui, không ngại chuyển sang nơi khác ở. Cái này mẹ nó. Tần Nhược Cốc sắp điên. Bắt đầu đào góc tường tại sao trắng trợn như thế, ngươi có bị điên hay không? Không nên không nên. Gấu đen vẫn rất có nguyên tắc. Hùng Vương tiền bối, nếu có ý. Vân Dương đổi thành truyền âm. Sau ngày hôm nay, ngài đi Cửu Tôn Phủ, ta giúp ngài hóa hình. Gấu đen bật dậy nhanh chóng, mắt to tròn trịa nhìn Vân Dương. Lời ấy là thật. Tu vi huyền thú bình thường đạt đến đẳng cấp thú vương sẽ hóa hình trước tiên, đáng thương ta đã là Thánh Vương, vẫn không thể hóa hình. Một câu nói kia vong tình hỏi ra, tất cả mọi người nghe thấy được. Trong bụng Tần Nhược Cốc không ngừng hô to không xong. Không xong. Nói cái gì thế cái gì? Là thật. Trời ạ. À. có thể ngạt chết ta, sầu chết ta rồi. Vân Dương cười nhạt một tiếng, hắn hơi hé mở không gian thần thức, một đạo khí tức đặc thù xuất hiện. Mặc dù Vân Dương nhanh chóng đóng lại nhưng gấu đen đã hô to, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Vân Dương nâng bình rượu lên. Chúng ta là bằng hữu. Lời nói thấm thía, ý vị thâm trường. Gấu đen khoái hoạt đáp lời. Đúng đúng đúng, chúng ta là hảo bằng hữu. Ha ha ha. Đến tận đây thái độ gấu đen lại có biến hóa vi diệu, mặc dù trước đó biểu hiện ôn hòa, luôn có ý vị từ trên cao nhìn xuống, thế nhưng giờ phút này lại không còn cao cao tại thượng. Vân Dương buông bình rượu xuống trịnh trọng nói ra. Nếu Hùng huynh tán thành, cái gì cũng dễ nói, sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi tùy thời có thể đi tìm ta giải quyết việc này, tiểu đệ tất nhiên sẽ giúp Hùng huynh đạt được mong muốn, tin tưởng Hùng huynh hiểu ta không nói sai, ta thật có năng lực làm việc này. Sau đó là tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời. Chính là ký kết thiên đạo thể ngôn. Gấu đen nhất thời cảm động đỏ mắt. Thọ nguyên của ta không nhiều, nhiều nhất còn có mấy ngàn năm mà thôi. Nếu lại không hóa hình, sẽ không có cơ hội. Lần này gặp được người tốt. Đây chính là thiên đạo thể ngôn. Vị huynh đệ này quá chân thật, nếu không làm sao có thể tỏa ra khí tức dễ ngửi như vậy. Hùng huynh, chúng ta ước định thì ước định, chờ chút nữa sẽ tiến hành chiến đấu, thời điểm chiến đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Điểm này còn xin Hùng huynh thông cảm. Vân Dương trịnh trọng nói ra. Cửu tôn phủ chúng ta. Bại một lần cái gì cũng mất. Cho nên ta không thể lưu thủ. Vạn nhất thương tổn tới Hùng huynh, xin đừng nên trách. Gấu đen vung tay gấu lên. Không ngại, chúng ta là bằng hữu nha. Vân Dương nói câu này, nếu trước khi ký kết thiên đạo thể ngôn kết quả sẽ tương phản, chỉ dẫn động tâm tình tiêu cực của gấu đen, nhưng nói sau khi ký kết thiên đạo thể ngôn, hiệu quả sẽ khác nhau rất nhiều. Chiến dịch này cho dù thắng bại, ta đều giúp Hùng huynh giải thoát gông cùm xiềng xích, cho nên còn xin Hùng huynh toàn lực ứng phó, không nên nhục trận chiến này. Vân Dương nghiêm túc nói. Vân Dương hiện tại quang minh lẫm liệt,